Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 29, ngài muốn ly hôn với tôi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn nhanh chóng tỉnh táo lại, ngồi ngay ngắn chỉnh tề trên ghế. Cô cúi đầu nhìn đôi ủng da đen của mình, da đầu bỗng dưng tê dại, tay đặt trên đầu gối, hơi cong lại. Cô lặp lại hành động của người bạn cùng phòng vừa nãy. Thật xê, hát, ế, tê tiệt. Cố Tước thật sự đến tham dự lễ khai giảng rồi. Sự xuất hiện của Tổng Chỉ huy đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của gần như tất cả mọi người có mặt tại đó. Phần lớn ánh mắt đều không rời khỏi anh, chăm chú nhìn vị chỉ huy với diện mạo hoàn mỹ ấy. Mái tóc màu xám bạc bị mũ đè xuống. Các đường nét trên gương mặt sắc sảo và rõ ràng, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Đôi găng tay trắng tinh được giấu trong tay áo quân phục màu xanh đậm. Đôi ủng đen phản chiếu ánh bạc mờ mờ. Anh Tuấn, lạnh lùng, cấm dục, mạnh mẽ, vốn dĩ Cố Tước đã là thần tượng trong lòng của phần lớn học viên quân đội. Nhưng khi anh tháo mặt nạ ra, vẻ ngoài như một vị thần ấy khiến cả hội trường lập tức im phăng phắc. Dù đã thấy diện mạo của Tổng Chỉ huy trên các bản tin trước đó, nhưng khi được chứng kiến ngoài đời, vẫn không thể không kinh ngạc. Tô Vãn thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập. Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Cố Tước đang lướt qua. Ánh nhìn của hai người giao nhau giữa không trung, Tô Vãn ngẩn người. Nhưng Cố Tước đã nhanh chóng bước tới vị trí được sắp xếp cho anh. Mặc dù không phải lần đầu gặp mặt, nhưng Tô Vãn vẫn cảm thấy Tổng Chỉ huy trước mắt hoàn toàn khác biệt với A Tước của đêm đó, người đã vừa khóc vừa hôn cô. Mô tả sao cho đúng nhỉ? A Tước, ngọt ngào dễ thương khiến Tô Vãn muốn ôm vào lòng cưng chiều. Còn vị Tổng Chỉ huy lạnh lùng trên sân khấu kia lại khiến chân cô mềm nhũn. Tai vang lên giai điệu một bài hát từ trái đất cổ đại. Cứ thế mà bị anh chinh phục. Thịnh An nhận ra vẻ khác lạ của Tô Vãn. Cô không quen lắm với việc thể hiện sự quan tâm. Tô Vãn, cậu sao thế? À, mình không sao. Tô Vãn tỉnh lại, vội điều chỉnh suy nghĩ. Mình lo lắng cái gì chứ? Dưới khán đài đông thế này, chắc chắn Cố Tước không nhìn thấy mình. Ánh nhìn vừa nãy, chắc là mình nghĩ quá thôi. Nhưng bên cạnh, Lạc Gina lại hừ lạnh một tiếng. Có thể là gì chứ? Chắc là nhìn Tổng Chỉ huy mê mẩn quá rồi. Nhưng tôi khuyên cậu bỏ ý định đi. Mình nghe chị mình nói anh ấy đã kết hôn rồi. Tô Vãn nghĩ thầm, chuyện này mình còn rõ hơn cậu nữa. Chị em mà. Và nếu xét về quan hệ với Tổng Chỉ huy, chị cậu còn phải gọi mình là thím nhỏ nữa kìa. Tô Vãn nhìn Rosina với ánh mắt phức tạp, rồi quay đầu không nói gì. Suốt buổi lễ, cô cố gắng giảm sự hiện diện của mình, không dám nhìn lên sân khấu nữa, tránh việc ánh mắt lại chạm phải Cố Tước. Dù hai người cách nhau rất xa, giữa họ còn có biết bao nhiêu học viên. Cố Tước chắc không nhìn thấy mình. Nhỉ, hầu hết thời gian, hiệu trưởng và vài vị khách khác phát biểu. Đặc biệt là hiệu trưởng, nói cả tiếng đồng hồ. Khi đến lượt Cố Tước, tất cả học viên đều nín thở, dồn ánh mắt trông đợi lên sân khấu. Ngay cả Tô Vãn cũng cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn về phía sân khấu. Cố Tước bắt đầu nói, hy vọng mọi người sẽ nỗ lực học tập. Không ngừng hoàn thiện bản thân, sau này cống hiến cho đế quốc, cùng chinh phục các vì sao và đại dương. Các học viên trở nên sôi sục, đồng thanh hô vang, chinh phục các vì sao và đại dương. Trong tràng pháo tay cuồng nhiệt của các học viên, Cố Tước và các vị khách cùng hiệu trưởng rời khỏi sân khấu. Các học viên vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc phấn khích kéo dài. Thậm chí có nữ sinh quá xúc động đến mức ngất xỉu. Khi được bạn bè khiêng ra ngoài, cô vẫn nhắm mắt lẩm bẩm: Tổng Chỉ huy đẹp trai quá, không sợ thần tượng đẹp trai, chỉ sợ thần tượng vừa đẹp trai. vừa tài giỏi, lại còn quá xuất sắc. Tô Vãn cảm thấy không nói nên lời, chẳng phải là quá phóng đại sao? Kính lọc này dày đến mức nào chứ? Anh ta đúng là rất đẹp trai, nhưng bài phát biểu thì thật sáo rỗng. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, Cố Tước không phát hiện ra mình, cứ thế rời đi, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Tô Vãn và Thịnh An quyết định đến thư viện của trường, nơi còn có phòng huấn luyện cơ giáp. Vì không thuộc hệ chiến đấu nên sau này họ không có cơ hội sử dụng. Giờ thì có thể ghé xem qua, nhưng mới đi được vài bước, thiết bị liên lạc của Tô Vãn vang lên một tiếng. Cô mở ra xem, phát hiện đó là tin nhắn từ Cố Tước. Cố Tước, gặp nhau đi, Tô Vãn. Quả nhiên vẫn bị anh ấy nhìn thấy. Dù có chút lo lắng trước vị tổng chỉ huy này, nhưng Tô Vãn biết có một số chuyện vẫn phải đối diện. Có lẽ, Cố Tước đến đây là để bàn chuyện ly hôn. Thời gian của những đại nhân vật như anh đều rất quý giá, nên anh mới đồng ý tham dự lễ khai giảng này, tiện thể giải quyết chuyện ly hôn với cô. Tô Vãn xin lỗi Thịnh An, nói mình có chút việc phải đi trước, rồi quay người theo chỉ dẫn của Cố Tước, đi tới một tòa nhà giảng dạy. Không ngờ trong Đại học Đế Quốc lại có cả phòng nghỉ riêng của Cố Tước. Nghĩ đến sự ngưỡng mộ của thầy trò đối với Cố Tước trong lễ khai giảng, Tô Vãn bỗng che mặt, thật muốn quay về trước đêm kết hôn mà lay tỉnh bản thân đã bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài ấy. Ai mà không được, sao lại chọn trêu chọc nhân vật này cơ chứ? Cánh cửa lớn ánh lên màu kim loại trắng từ từ mở ra khi phát ra tiếng tít. Tô Vãn bước vào, cánh cửa tự động đóng lại sau lưng cô. Nghe tiếng khóa kêu, kẹt, Tô Vãn thầm nghĩ, thanh kiếm Damoco cuối cùng cũng rơi xuống rồi. Cô bước theo tấm thảm đen trắng có họa tiết hình học trên sàn, đi sâu vào bên trong và nhanh chóng thấy một người đàn ông đang ngồi trên sofa. Xoa xoa vùng trán, người đàn ông đã tháo mũ, cổ áo quân phục mở ra một nút, để lộ hầu kết đang chuyển động lên xuống. Sự quyến rũ tê người. Tệ hơn nữa là Tô Vãn vẫn nhớ rõ cảm giác khi hôn vào đó. Dừng lại, sắp ly hôn rồi mà còn nghĩ linh tinh gì chứ? Tô Vãn hắng giọng, Cố chỉ huy, tôi tới rồi. Cố Tước ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu với cô, ra hiệu cô ngồi xuống đối diện. Tô Vãn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, không nhìn lên đỉnh đầu của Cố Tước. Cô thật sự không thể quên được đôi tay mềm mại dễ vuốt của anh. Phu nhân, ngài muốn uống gì không? Ở đây có nước ép, cà phê, ca cao ngọt và nước lọc. Một robot gia đình lăn đến, nhưng giọng nói lại là của Bạch Hổ. Những robot gia đình này đều hoạt động theo lệnh, không có trí não riêng, rất dễ bị Bạch Hổ điều khiển. Một lý do Bạch Hổ tỏ ra nhiệt tình là vì nó không ngờ rằng phu nhân lại là một streamer mà nó đã hâm mộ từ lâu. Gần gũi với thần tượng thế này, cảm giác thật tuyệt vời. Tô Vãn nhếch miệng, không cần đâu, tôi sẽ đi nhanh thôi. Không mất thời gian lâu lắm, nhưng Bạch Hổ không chịu buông tha. Lập tức nói, phu nhân, cô uống nước ép táo nhé, rất tốt cho cơ thể. Không đợi Tô Vãn từ chối, robot đã đẩy một ly nước ép đến trước mặt cô. Cố Tước cuối cùng cũng mở miệng. Không vội, từ từ đã. Tô Vãn hơi ngạc nhiên, nhấp một ngụm nước ép, xong đặt ly xuống bàn. Cố chỉ huy, tôi nghĩ, lần này ngài muốn bàn chuyện ly hôn với tôi phải không? Cách chương.